Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 889, nơi đầu sóng ngọn gió. Tại chỗ thế kẻ lực mạnh híp híp mắt, trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Có lẽ Xích Nhật Thần Vương đã nhanh muốn phóng ra một bước kia. Đỉnh Phong Thần Vương bên trong bài danh thập đại cường giả người 5 vị có tư cách nhất thành tựu thiên thần cảnh giới, mà Xích Nhật Thần Vương có loại kia tư cách. Chẳng lẽ Phượng Hoàng thị tộc đầu kia lão Phượng Hoàng đã biết cái gì, biết Xích Nhật Thần Vương muốn đi vào thiên thần cảnh giới, mới dốc hết vốn liếng lôi kéo Xích Nhật Thần Vương. Thần Vương cùng thiên thần hoàn toàn là hai khái niệm. Riêng là Đỉnh Phong Thần Vương loại này, vừa tiến vào thiên thần cảnh giới, tại thiên thần cảnh giới bên trong, chiến đấu lực sẽ phi thường biến thái, thậm chí nghiền ép lâu năm thiên thần. Thần Vương ngày mừng thọ, Ngân Tuyết Hoàng Triều, đưa Tuyết Lang tể một cái, hy vọng Thần Vương thật tốt đối xử tử tế Tuyết Lang. Giờ phút này, Phượng Hoàng thị tộc bà lão trở lại chỗ ngồi về sau. Ngân Tuyết Hoàng Triều vị kia lão quốc sư đi tới, trong ngực hắn ôm lấy một cái toàn thân lông tóc trắng như tuyết lang yêu. Tuyết lang, một loại cực kỳ biến thái yêu thú, thành thục kỳ tuyết lang đạt tới thần vương cảnh giới, có thể sáp lá cả chân long. Ngạnh hãn Phượng Hoàng, Ngân Tuyết Hoàng Triều liền có 2 cái thần vương cấp tuyết lang, là Ngân Tuyết Hoàng Triều thủ hộ thần thú. Trong miệng táng thân qua không biết bao nhiêu đối Ngân Tuyết Hoàng Triều ngấp nghé, cùng Hắc Long Đế Quốc xâm lấn thần vương tánh mạng, Ngân Tuyết Đế Quốc hảo ý, bản thân lĩnh. Xích Nhật Thần Vương ngữ khí bình tĩnh nói ra. Một bên lão thái giám vội vàng ôm qua quốc sư trong tay tuyết lang. Tuyết lang tại lão thái giám trong ngực ia ia kêu. Hoàng Kim Viên nhất tộc may mắn được đến một khối cực dương tiên kim, đưa cho thần vương, chỉ thấy một cái cao lớn 3 trượng. Toàn thân bộ lông màu vàng óng cự viên miệng nói tiếng người. Theo trong nạp giới lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay. Sáng rực phát ra hào quang màu đỏ thắm thạch đầu. Đây là tiên kim, giống như thần vũ, có thể dùng để chế tạo vũ khí cực phẩm, 10 phần chân quý. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đa tạ, Xích Nhật Thần Vương bình tĩnh nói tạ. Lôi tộc đưa thần vương một bình lôi tủy dịch. Lôi tộc thần vương lôi thanh đứng lên, đưa cho lão thái giám một bình lôi tủy dịch. Lôi tủy dịch nắm giữ đoán thể hiệu quả. Đây là thần vương cường giả độ thần vương kiếp được đến lôi đình tinh hoa. Vô số lôi đình ngưng tụ thành dịch thể. Lôi tủy dịch đồng dạng dùng đến đoán thể, đối thần cấp võ giả có phần có hiệu quả. Nói như vậy, sử dụng một giọt lôi tủy dịch có thể tẩy lễ thân thể, đoán tạo nhục thân, nhưng là so sánh trước mấy vị tặng quà lôi chiến lôi tủy dịch thì không có tác dụng gì. Bởi vì Xích Nhật Thần Vương đã là Đỉnh Phong Thần Vương, lôi tủy dịch đối với Xích Nhật Thần Vương tới nói căn bản không có tác dụng, nhiều nhất cũng là đem lôi tủy dịch khen thưởng cho cấp dưới mà thôi. A, Vạn Kiếm Các làm Bắc Thần Tinh Đỉnh Phong Thánh Địa, Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, một chút lễ vật đều không tiễn sao? Đột nhiên một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, thanh âm tuy nhỏ nhưng là tại chỗ mỗi người cũng nghe được. Trong nháy mắt, tự nhiên cùng Lưu Hạ chỗ vị trí, thành toàn trường tiêu điểm, Vạn Kiếm Các làm Đỉnh Phong Thánh Địa, bên trong cất giữ vô số chân quý đồ vật. Bây giờ Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, đường xa mà đến, chẳng lẽ là chuyên đến xin ăn uống sao? Châm chọc thanh âm bằng bầu trời vang lên. Không biết từ nơi nào truyền tới. Liền xem như thần vương cũng phát hiện không thanh âm nơi phát ra. Điều này nói rõ người lên tiếng tu luyện một loại nào đó bỗng dưng truyền âm thuật, khiến người ta tìm không được căn nguyên. Người này giống như là đặc biệt nhằm vào Vạn Kiếm Các một dạng. Quả nhiên, tại cái thanh âm này vang lên về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Từ Nhiên cùng Lưu Hạ hai người. Chỉ trò, Lưu Hạ sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nàng và ca ca quan hệ một mực không tốt, bây giờ có thể tự mình đến đây, đã rất nể tình, Tự Nhiên không có chuẩn bị quà tặng. Bây giờ có người đặc biệt nhằm vào Vạn Kiếm Các, đem Vạn Kiếm Các đưa phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, khiến sắc mặt nàng phá lệ khó coi. Lưu Hạ tỷ tỷ, người chẳng lẽ một chút đồ vật đều không có chuẩn bị? Tự Nhiên truyền âm Lưu Hạ. Không có, Lưu Hạ lấy truyền âm trả lời. Tự Nhiên nghĩ đến Lưu Hạ cùng Xích Nhật Thần Vương quan hệ thoải mái. Hai người quan hệ mặc dù là huynh muội, nhưng Lưu Hạ không biết nguyên nhân gì cừu hận Xích Nhật Thần Vương, cho nên lần này Lưu Hạ đến đây cũng không có chuẩn bị chân quý quà tặng. Không biết tên hỗn đản nào cố ý nhằm vào ta Vạn Kiếm Các, muốn là ta biết là ai. Nhìn ta không bới ra hắn ra, Lưu Hạ thở phì phì truyền âm nói ra. Lễ nhẹ tình ý nặng, Vạn Kiếm Các có thể tới người liền tốt, là ta vinh hạnh, đài cao tử. Xích Nhật Thần Vương mặt không biểu tình mở miệng. Xích Nhật Thần Vương mặt không biểu tình, khiến người ta nhìn không thấu tâm tình của hắn. Bất quá Tự Nhiên lại biết, Xích Nhật Thần Vương lên tiếng như vậy là vì Lưu Hạ giải vây. Dù sao Lưu Hạ là muội muội của hắn, huynh muội ở giữa, vừa lại không cần tặng quà để duy trì huyết mạch ở giữa thân tình. Ha ha, Thần Vương rộng lượng, thế nhưng là ngày mừng thọ tặng lễ chính là từ xưa lưu truyền tới nay lễ tiết. Trong bóng tối người mở miệng lần nữa. Vạn Kiếm Các trận chiến lấy địa vị cao thượng, làm theo ý mình, không phòng bị lễ vật, lại đến ăn nhờ ở đậu, cử động lần này không ổn. Ba, Lưu Hạ giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nhìn khắp bốn phía, nổi giận mắng, tên vương bát đản nào ở sau lưng chửi bới Vạn Kiếm Các. Đứng ra cho ta, ha ha, Lưu Hạ nữ vương thật là uy phong, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, Vạn Kiếm Các ta không thể trêu vào. Linh Lợi, trong bóng tối thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó yên tĩnh lại, không còn có nói chuyện. Thế nhưng là, tại chỗ người nhìn về phía Vạn Kiếm Các ánh mắt càng thêm cổ quái. Cần biết, môn phái càng lớn, mặt mũi rất là trọng yếu. Bây giờ trong bóng tối có người nhằm vào Vạn Kiếm Các, mà Vạn Kiếm Các cử động lần này quả thật có chút không ổn. Hôm nay sự tình nếu như truyền đi, đối Vạn Kiếm Các danh tiếng đả kích rất lớn. Lưu Hạ tỷ tỷ, có đan dược gì là Thần Vương dùng tới sao? Tự Nhiên bất động thanh sắc, lấy thần niệm truyền âm nói ra. Thần Vương cần phải dùng phía trên đan dược, chỉ có đại đạo đan. Thần Vương phục dụng đại đạo đan, liền có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Đại đạo đan phục dụng càng nhiều, có lẽ có khả năng cảm ngộ thiên địa đại đạo, tấn thăng thiên thần cảnh giới. Lưu Hạ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng vẫn là truyền âm nói ra. Bất quá đại đạo đan quá chân quý, liền xem như đan vương cũng không nhất định có 100% xác suất thành công. Ta tìm kiếm 100.000 năm mới gom góp một bộ đại đạo đan toàn bộ chủ dược, đáng tiếc một mực không có gặp phải phù hợp đan vương luyện chế. Đệ nhất, mời một vị đan vương luyện đan giá cả quá cao. Thứ hai, đan vương cũng không nhất định có 100% xác suất thành công. Đại đạo đan so lúc trước bọn họ đưa ra ngoài đồ vật như thế nào? Tự Nhiên híp híp mắt, trong lòng cũng thế nắm chắc. Đại đạo đan so với bọn hắn tất cả mọi người đưa ra đến đồ vật còn muốn chân quý, Lưu Hạ nói ra. Như vậy cũng tốt làm. Lưu Hạ tỷ tỷ, nếu như tín nhiệm ta lời nói, liền đem ngươi thu thập đại đạo đan đan dược cùng đan phương cho ta, Tự Nhiên nói ra. Làm cho ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể luyện chế đại đạo đan? Lưu Hạ kinh ngạc, sau đó mang theo hồ nghi nói ra. Ta đã từng nghe nói kiếm thần nói qua, gây nên Hắc Long tinh vực hoàn mỹ thuế phàm đan, chính là ngươi luyện chế ra tới đi. Như vậy ngươi có thể luyện chế đại đạo đan. Đương nhiên, không hề có một chút vấn đề, Từ Nhiên mang theo tự tin thần sắc nói ra. Tốt, tỷ tỷ cho ngươi, tỷ tỷ mất mặt việc nhỏ, nhưng là có thể hung hăng đánh trong bóng tối khiêu khích chúng ta mặt người. Tỷ tỷ vẫn là rất tình nguyện nhìn đến, Lưu Hạ sau khi nói xong, liền đem một cái phổ thông nạp giới ném cho Từ Nhiên. Bên trong thường phục đầy đại đạo đan tất cả dược tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.